Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4056, Làm Như Không Thấy. Người đăng, HGSOZMOZC, chẳng lẽ có bị bệnh không? Cũng không nhận ra ngươi. Tại sao phải dùng loại ánh mắt này? Thua thiệt ngươi cái gì rồi? Tằng Nhàn cũng không biết chính mình lúc nào liền thua thiệt cái này cô. Nương thứ gì? Khổng Bối Bối hít mũi một cái. Cố gắng đem kia cỗ nước mắt ý cho đè xuống. Đem đồ vật đưa cho Tằng Nhàn. Ngươi chưa ăn cơm, ăn một chút gì lót dạ một chút. Đi, đừng đem đói bụng ra cái gì mau bệnh đến rồi. Ngươi, Tằng Nhàn đột nhiên một bộ sáng tỏ biểu. Tình, ngươi cái kia không? Phải, Khổng Bối Bối có chút khẩn trương nhìn Tằng Nhàn. Hiện tại hắn ước chừng đã ý thức được nàng ý tứ đi. Đều rõ ràng như vậy, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ngươi cái kia không phải là muốn ta nội tạng đi. Tằng Nhàn biết chính mình nghèo đến đinh đương vang, toàn thân trên dưới không có gì tiền, đến nỗi cha mẹ bồi thường khoản mấy chục vạn đối với người nghèo tới nói là một khoản tiền lớn, nhưng là đối với người giàu có tới nói có lẽ căn bản cũng không tính là gì. Ngược lại là bẩm sinh thân thể trong nội tạng rất trọng yếu, mỗi cái đều như thế, nhưng không phải mỗi người đều có thể xứng đôi. Khổng Bối Bối, đây đều là cái quỷ gì a? Vì cái gì có thể tư duy phát tán đến nội tạng? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không cho là mình khả năng thích hắn sao? Hay là nói, Tằng Nhàn hiện tại mẫn cảm đến liền người khác có thể sẽ thích hắn đều biết sao? Có lẽ là biết, khả năng không dám tin. Khổng Bối Bối một mặt phức tạp. Đáp án này thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Tằng Nhàn nhìn nàng không trả lời, cảm thấy nàng là chấp nhận. Lập tức có loại quả là thế cảm giác. Khổng Bối Bối, nhà các ngươi ai nội tạng có vấn đề? Khổng Bối Bối tức giận nói, người nhà của ta đều tốt, không cần ngươi ngũ tạng lục phủ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là thích ngươi, nghĩ đối ngươi, được không được không? Tằng Nhàn nhíu mày, thích ta, nhận biết sao, chuyện khi nào, chính mình như thế nào không biết. Tằng Nhàn phiền nóng nảy nói, đừng tới phiền ta không thích ngươi. Khổng Bối Bối ủy khuất, không, ngươi là ưa thích ta. Nếu như không phải tính danh đồng dạng, tướng mạo đồng dạng, Khổng Bối Bối kia cũng hoài nghi cả người đánh cháo, đuổi theo đời hoàn toàn không giống a. Cuối cùng có điểm rõ ràng cùng Tằng Nhàn liên hệ người đều đối Tằng Nhàn hận đến nghiến răng, hiện tại nàng đều muốn bị tức khóc. Khổng Bối Bối đem đồ vật ném xuống đất, người muốn hay không? Không muốn liền ném thùng rác. Tằng Nhàn, cái gì mau bệnh? Tằng Nhàn mặt không thay đổi đem cái túi nhặt lên. Khổng Bối Bối trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng lập tức trên mặt nàng tươi cười liền hóa đá cứng ngắc lại, bởi vì Tằng Nhàn mang theo cái túi cùng Khổng Bối Bối thác thân mà qua, đem cái túi trực tiếp ném vào hành lang thượng thùng rác, không chút do dự, không mang theo một chút suy nghĩ, liền đem đồ vật vứt ném. Ngươi cần phải đi đi. Khổng Bối Bối rất là khó chịu, rất vô lực cũng rất thương tâm. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Người đối ngươi tốt, ngươi vì cái gì liền không thể tiếp nhận dạng này thiện ý sao? Ta đối với ngươi không có cái gì ý đồ, ta muốn thấy ngươi qua tốt. Ngươi như vậy đem người thiện ý hướng mặt ngoài đẩy xa vào ở trong chính mình thế giới. Tằng Nhàn đột nhiên cười, ngươi là muốn cho ta trở nên sáng sủa, tiếp nhận rất nhiều bằng hữu, vẫn là chỉ tiếp thụ ngươi? Đến nỗi có hay không nhận những người khác không quan trọng. Khổng Bối Bối có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ta đương nhiên là để ngươi trôi qua càng tốt hơn, tiếp nhận rất nhiều bằng hữu, tất nhiên cũng bao quát tiếp nhận ta. Này khác nhau ở chỗ nào? Tằng Nhàn tâm nói, này đương nhiên là có khác nhau, khác nhau còn có chút lớn, đơn giản chính là nhỏ nhắn xinh xắn tỉ đại trượt chân chiếm hữu dục mà thôi. Hắn ai cũng không để ý tới. coi như vẻn vẹn đối nhỏ nhắn xinh xắn tỷ phá lệ khác biệt. Tằng Nhàn không biết chính mình chỗ nào chọc mắt của nàng, nhưng hắn không chơi nổi, cũng không muốn trở thành người khác đồ chơi. Hắn không có vốn liếng chơi, ước chừng là muốn cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Vì nàng lo lắng, chân tay luống cuống, muốn chơi một chút, không chơi. Tằng Nhàn trong lòng mang theo trào phúng, dùng phương thức như vậy, kẻ có tiền chính là rảnh đến nhàm chán, nhất định phải khiêu chiến một chút nhân sinh, khiêu chiến một chút chính mình mị lực. Tằng Nhàn xưa nay không cảm thấy chính mình sống được bi thảm, cần người khác cho ánh nắng, vì một điểm quang phải bay nga dập lửa, không cần đồng tình, cũng không cần thương hại, hắn cũng không thiếu yêu. Mặc dù phụ mẫu đều mất, nhưng không có nghĩa là người khác cho điểm thiện ý, hắn liền muốn tiếp nhận. Vẫn là không hiểu ra sao người. Nàng ánh nắng luôn là nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại xuyên thấu qua mặt của hắn, nhìn người khác, lộ ra phi thường bi thương biểu tình. Tằng Nhàn càng không muốn chơi. Người là hắn, người cũng không phải là hắn. Già mồm lại buồn nôn trò chơi. Tằng Nhàn, ta không chấp nhận ngươi, cũng không muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại quấn lấy ta, ta báo cảnh sát. Tằng Nhàn cho tới bây giờ đều không phải một người tốt. Nội tâm rất lạnh lùng, Khổng Bối Bối phi thường vô lực. Nàng cơ hồ là cầu xin hỏi, Tằng Nhàn, ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp nhận ta? Chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu. Khổng Bối Bối xưa nay không biết Tằng Nhàn khó như vậy làm. Khó làm đến làm cho người ta tuyệt vọng. Nói chuyện chính là đâm tâm địa đau. Thái độ băng lãnh đến làm cho người tuyệt vọng. Tằng Nhàn, ngươi có bị bệnh không? Thiếu bằng hữu tìm người khác đi đi. Ta không cần ngươi bằng hữu như vậy. Ngươi nói muốn cùng ta trở thành bằng hữu liền trở thành bằng hữu. Ngươi nói, ngươi muốn đối ta tốt, ta liền nhất định phải tiếp nhận. Tằng Nhàn cũng không cần. Khổng Bối Bối cắn môi, nước mắt tại hốc mắt trong đảo quanh, đem con mắt thấm vào đến phi thường sáng tỏ thủy nhuận. Ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nói xong xoay người chạy, một bên chạy một bên gạt lệ. Tằng Nhàn trở về phòng học, hoàn toàn không thèm để ý. Tằng Nhàn vào phòng học, có người hỏi Tằng Nhàn, nữ hài kia là ai? Biết điều như vậy, tiết trắng đáng yêu, làm cho người ta hận không thể nâng ở lòng bàn tay bên trong đau. Thế mà tìm đến Tằng Nhàn, cùng Tằng Nhàn quan hệ thế nào? Những này nam hài tử nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền cùng sói nhìn thấy thịt đồng dạng, con mắt xanh mơn mởn. Tằng Nhàn, quan hệ thế nào đều không có. Đám người ồ lên một tiếng, hiển nhiên cũng không tin. Tan học thời điểm, sơ trung bộ trước tan học, Khổng Bối Bối ngay tại cửa trường học chờ Tằng Nhàn, nhưng vẫn luôn đợi không được Tằng Nhàn. Chẳng lẽ Tằng Nhàn là leo tường ra sân trường, không thì khẳng định sẽ đi qua trường học. Tằng Nhàn chậm rãi từ từ ra trường học. Ở trường học bên cạnh cái hẻm nhỏ nghe được có người nói chuyện. Tiểu muội muội lớn lên thật là dễ nhìn, ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn như thế nào? Không cần, cảm ơn. Khiếp khiếp nhược nhược nữ hài tử thanh âm vang lên. Chúng ta lão đại mặt mũi cũng không cho. Cho thể diện mà không cần. Không muốn kéo ta. Buông tay buông tay. Khổng Bối Bối vô cùng hoảng sợ. Nàng vốn là ở cửa trường học chờ Tằng Nhàn, nhưng là không nghĩ tới gặp được một đám lưu manh. Những tên lưu manh này nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu Khổng Bối Bối, con mắt đều sáng lên, muốn theo trên người nàng dính một chút tiện nghi. Mặc kệ là tiền vẫn là phương diện khác. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Nàng không có làm trong nhà bảo mẫu tới đón. Nàng chính là muốn cùng Tằng Nhàn cùng nhau về nhà. Nhưng là bây giờ không có chờ đến Tằng Nhàn, ngược lại chờ đến không hiểu ra. Sao người? Nàng không muốn a? Khổng Bối Bối co lại thành một đoàn. Hết chương.